Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 193 Chấn ngục thần quốc. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Ma Long cung cung chủ Long Tông Duệ bọn người càng cứng ngắc thi thể, tất cả mọi người vẫn là khó nhịn trong lòng kinh ngạch. Đây chính là 21 tôn vị diện chi chủ, mà lại toàn bộ đều là Ma Long cung. Ma Long cung bá tuyệt u minh chi ngục, chỉ có ngược sát người khác phần, khi nào bị người khác ngược sát qua. Ma Long cung cũng có hôm nay, trước mấy ngày thập đại ma tướng toàn bộ bị oanh sát sạch sẽ, ngay cả cự long ma tôn đều bị nướng, hiện tại Ma Long cung cung chủ 21 người phơi thây đầu đường không ai thua lấy. Một vị tổ sư lắc đầu, đấu giá mua sáo ngọc vị đại nhân kia, không phải là thánh ma chi sư à, có người đột nhiên nói. Lập tức đám người yên tĩnh trở lại, trước kia, Ma Long cung Long Cương là U Minh chi ngục cấm kỵ. Hiện tại thánh ma chi sư đối với U Minh chi ngục tới nói đồng dạng là một cái cấm kỵ. Không ai mở miệng, đám người lúc rời đi, đều là xa xa vòng quanh Ma Long cung cung chủ 21 người thi thể rời đi. Lộ Nhất Bình đấu giá mua xuống Bất Chu Sơn chi thạch về sau, cũng không có lập tức rời đi, đem Thiên Vấn các người phụ trách gọi tới. Không biết các ngươi tổng các chủ là tại Tuyên Cổ Ma vực chỗ nào tìm tới địch này? Lộ Nhất Bình đem Lạc Thủy Sáo Ngọc lấy ra ngoài, hỏi. Thiên Vấn các người phụ trách ở trước mặt Lộ Nhất Bình, lắc lắc nơm nớp. Đại nhân, ta chỉ biết chúng ta tổng các chủ là tại Tuyên Cổ Ma vực tìm tới địch này, chỉ ít cụ thể ở nơi nào ta thực sự không biết. Vậy các ngươi tổng các chủ đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, chúng ta tổng các chủ trước đó vài ngày tiến vào Tuyên Cổ Ma vực, chẳng biết lúc nào mới trở về. Thiên Vấn các người phụ trách vội vàng nói. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, Tuyên Cổ Ma vực, người có thể liên hệ đạt được các ngươi tổng các chủ. Lộ Nhất Bình hỏi, không có, Thiên Vấn các người phụ trách cười khổ. Bình thường, cũng chỉ có Thiên Vấn các chư lão mới có thể liên hệ đạt được tổng các chủ, bất quá chư lão cũng đã hộ tống tổng các chủ đại nhân tiến vào Tuyên Cổ Ma vực. Người không phải là gạt chúng ta à, Long Giác Kim Nhiêu cười lạnh. Hỏi gì cũng không biết, Thiên Vấn các người phụ trách sắc mặt đại biến, nhanh chóng khoát tay. Không có tuyệt đối không có, ta thật không biết chúng ta tổng các chủ tại Tuyên Cổ Ma vực địa phương nào. Một lát sau, Lộ Nhất Bình ba người ra hội đấu giá. Đi ra lúc Lộ Nhất Bình nhìn Ma Long cung cung chủ Long Tông Duệ bọn người thi thể một chút cùng Long Giác Kim Nhiêu, Ngô Chiết trở về quán rượu khách sạn. Lộ Nhất Bình đem Bất Chu Sơn cùng đấu giá bên trên đấu giá mua đoạt được Bất Chu Sơn chi thạch lấy ra ngoài, bắt đầu luyện hóa. Về phần Long Giác Kim Nhiêu cùng Ngô Chiết thì ra ngoài nghe ngóng Hồng Liên Phật Kim Thân cùng Ngọc Diện Lang Quân tin tức. Đợi Lộ Nhất Bình đem trên đấu giá hội Bất Chu Sơn chi thạch luyện hóa về sau, Long Giác Kim Nhiêu cùng Ngô Chiết đồng thời trở về. Hồng Liên Phật Kim Thân trốn vào Tuyên Cổ Ma vực, Lộ Nhất Bình nghe được hai người hỏi thăm tin tức cực kỳ ngoài ý muốn. Vâng, Ngô Chiết gật đầu nói. Đại nhân giết Long Tông Duệ, Ma Long Cung Long Cương nguyên bản giận dữ, xuất lĩnh Ma Long Cung cao thủ muốn đến đây vây giết đại nhân, nhưng là nghe được Hồng Liên Phật Kim Thân trốn vào Tuyên Cổ Ma vực tin tức về sau, gãy đường tiến nhập Tuyên Cổ Ma vực. Vô Sinh Môn đã cùng Ma Long Cung liên minh, Long Giác Kim Nhiêu nói tiếp, Góc truyện audio.com, mà lại cùng Ma Long Cung tiến nhập Tuyên Cổ Ma vực hiện tại rất nhiều siêu cấp tông môn đã biết Hồng Liên Phật Kim Thân trốn vào Tuyên Cổ Ma vực tin tức nhao nhao tràn vào Tuyên Cổ Ma vực. Lộ Nhất Bình đứng lên, Sáo Ngọc là Thiên Vấn các tổng các chủ tại Tuyên Cổ Ma vực đoạt được, hiện tại, Hồng Liên Phật Kim Thân lại trốn vào Tuyên Cổ Ma vực, ở trong đó, có tồn tại hay không liên quan. Lúc này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, Ngô Chiết rời đi Lam Tinh Thành, chạy tới Tuyên Cổ Ma vực. Tuyên Cổ Ma vực khoảng cách Tứ Phương Hải không xa, lấy ba người tốc độ, rất nhanh liền tới đến Tuyên Cổ Ma vực cửa vào. Lộ Nhất Bình ba người lúc chạy đến, các phương cường giả cũng đang không ngừng tràn vào Tuyên Cổ Ma vực cửa vào. Tuyên Cổ Ma vực là từ thượng cổ kéo dài đến nay, sinh hoạt rất nhiều kỳ quái sinh linh, giống loài còn có đủ loại đại trận cấm chế cùng ma quái, chính là U Minh chi ngục hung hiểm nhất chi địa, bình thường chưa có người tiến vào, hiện tại Tuyên Cổ Ma vực cửa vào lại là náo nhiệt cực kỳ, như là phố xá sầm uất. Lộ Nhất Bình ba người theo dòng người cũng tiến nhập Tuyên Cổ Ma vực cửa vào. Sừng sững trên không, Lộ Nhất Bình liếc nhìn Tuyên Cổ Ma vực không gian, chỉ gặp đập vào mắt đều là hoàn toàn mờ mịt nhàn nhạt ma vụ. Tuyên Cổ Ma vực tương truyền chính là một tôn thời kỳ viễn cổ vô thượng ma đầu khai thác một cái dị không gian, cái này vô thượng ma đầu ở chỗ này tu luyện thời gian rất lâu, cho nên Tuyên Cổ Ma vực mới quanh năm tràn ngập nó ma khí. Sinh tồn ở nơi này tất cả sinh vật cùng ma thú đều đã bị ma hóa, hung tàn, ngang ngược, phệ huyết. Ngay tại Lộ Nhất Bình lo lắng lấy muốn hướng phương hướng nào truy tìm xuống dưới lúc phía sau từ cửa vào tràn vào tới một đoàn cao thủ gặp Lộ Nhất Bình ba người ngăn tại phía trước, lúc này có người khó chịu nói. Vì các ngươi đến cùng có đi hay không, không đi đừng ngốc đứng ở đây, cản đường người khác. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, bọn hắn mặc dù đứng tại nơi này bất động, nhưng là không gian xung quanh rộng lớn, bốn phương tám hướng đều có thể thông hành, cũng không có cản đường phía sau người. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu, Ngô Chiết ba người xoay người. Ngô Chiết nhìn thấy đối phương cách ăn mặc cực kỳ ngoài ý muốn. Chấn Ngục Thần Quốc, người tới chính là thần thổ đệ nhất thế lực Chấn Ngục Thần Quốc người. Bình thường, thần thổ cùng cửu thiên cao thủ rất ít tiến vào U Minh Chi Ngục, nhưng là lần này Hồng Liên Phật Kim Thân xuất thế, dẫn tới thần thổ cùng cửu thiên không ít cao thủ đều tới. Chấn Ngục Thần Quốc cầm đầu người trẻ tuổi ngạo nghễ mà đứng, lạnh nhạt nói. Nhãn lực coi như không tệ, nhận ra chúng ta là Chấn Ngục Thần Quốc, nếu nhận ra chúng ta là Chấn Ngục Thần Quốc còn không mau cút đi. Long Giác Kim Nghiêu cười hắc hắc trực tiếp một bàn tay quạt tới, liền đem người tuổi trẻ kia đập bay ra ngoài, người tuổi trẻ kia bị Long Giác Kim Nghiêu một cái tát đến giữa không trung liên tục quay cuồng, cuối cùng đập vào nơi xa trên mặt đất ầm vang vang vọng, cát bụi cuồn cuộn. Chấn Ngục Thần Quốc cao thủ khác ngẩn ngơ, Chấn Ngục Thần Quốc thì thế nào? Long Giác Kim Nghiêu hừ hừ nói, Nghiêu gia ghét nhất chính là chữ lăn, ngươi lại nói một cái chữ lăn thử một chút coi như thiên vương lão tử, Nghiêu gia cũng đem hắn trứng bóp nát. Cocchuyenaudio.com Đột nhiên, một vị Chấn Ngục Thần Quốc cao thủ đột nhiên một quyền hướng Long Giác Kim Nghiêu oanh sát mà đến, quyền lãng xé rách hư không, lực lượng quang minh chiếu rọi thiên địa. Sau người nó, ẩn ẩn có một thân ảnh cao lớn, phảng phất quang minh chi chúa tể. Quang minh chỗ qua, luyện ngục rung động nằm. Đây chính là Chấn Ngục Thần Quốc quang minh Chấn Ngục Quyết. Cũng chỉ có Chấn Ngục Thần Quốc hạch tâm nhất một chút tồn tại mới có thể tập được cái này quang minh Chấn Ngục Quyết. Bất quá, Long Giác Kim Nghiêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay quạt tới quang minh bạo tán, cái kia Chấn Ngục Thần Quốc cao thủ còn không có kịp phản ứng liền bị tát đến bay vào không trung, không có bóng người. Chấn Ngục Thần Quốc một đám cao thủ sợ ngây người, vừa rồi xuất thủ thế nhưng là bọn hắn Chấn Ngục Thần Quốc nguyên soái, một tôn bá chủ, vị diện chi chủ hậu kỳ. Quang minh Chấn Ngục Quyết là không tệ, đáng tiếc luyện được không tới nơi tới chốn. Long Giác Kim Nghiêu liếc nhìn Chấn Ngục Thần Quốc đám người. Còn có người muốn xuất thủ sao? Chấn Ngục Thần Quốc đám người đều khủng hoảng lui lại. Một lát sau, Lộ Nhất Bình ba người phá không rời đi. Mới vừa rồi bị phiến nhập không trung Chấn Ngục Thần Quốc nguyên soái mới từ không trung giáng xuống. Cách chương.